Chương 193, Tiểu Bảo có cha sao? Giờ khắc này, nàng đống nhiên vô cùng căm hận Thẩm Hiểu Nhu. Căm hận nữ nhân này, vậy mà như thế nhục nhã bảo bối của nàng, để bảo bối của nàng thương tâm. Tiểu Bảo chậm rãi từ cổ của nàng ngẩng đầu, một đôi màu xanh đậm con mắt lẳng lặng nhìn xem nàng. Mẫu thân, Tiểu Bảo là con hoàng sao? Mộ Nhan đột nhiên lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, Tiểu Bảo là mẫu thân trọng yếu nhất bảo bối. Lông mi thật dài run rẩy, Tiểu Bảo siết chặt nắm tay nhỏ. Vậy tại sao bọn hắn luôn luôn nói, Tiểu Bảo là con hoang? Tiểu Bảo có phải là để mẫu thân hổ thẹn rồi hắn quan tâm nhất, yêu nhất mẫu thân, hắn khát vọng cả một đời bảo hộ mẫu thân? Nếu như là bởi vì hắn tồn tại, mà bị người nhục nhã, bị nhân tổn thương, bị nhân tùy ý nhục mạ, quân mặc thần Mộ Nhan chậm rãi gọi ra hắn tên đầy đủ. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn qua hắn, không có một tia do dự cùng né tránh, QNZ không có một tia qua loa cùng lừa gạt. Mẫu thân không quan tâm người trong thiên hạ nói cái gì, làm cái gì, mẫu thân chỉ để ý, Tiểu Bảo có phải là hảo hảo, có phải là vui vẻ, có phải là tại mẫu thân bên người. Tiểu Bảo trong đôi mắt bàng hoàng cùng bối rối, chậm rãi biến thành mềm mại cùng mừng rỡ. Liên phảng phất mênh mông đại dương mênh mông bên trên, có tư nở dê chỉ hệ cờ đèn sáng được thắp sáng. Tiểu Bảo ôm lấy Mộ Nhan cổ, nhẹ nhàng cọ sát. Tiểu Bảo QNZ không quan tâm người trong thiên hạ nói cái gì, làm cái gì. Tiểu Bảo chỉ cần mẫu thân vui vẻ, chỉ cần cùng mẫu thân cùng một chỗ. Mộ Nhan chăm chú ôm lấy hắn thân thể nho nhỏ, trên mặt lộ ra một tia mềm mại đến cơ hồ muốn hòa tan tiếu dung. Nhưng lòng của nàng lại đau phảng phất có nhân tại dùng châm từng cái đâm gai. Nàng cuối cùng để bảo bối của nàng mà bị thương tổn. Tối nay Tiểu Bảo đặc biệt dính nàng, ban đêm lúc ngủ, QNZ áp sát vào nàng trong ngực. Nắm lấy tay của nàng. Mộ Nhan vô nhẹ nhẹ lấy hắn, thẳng đến giờ thí, cảm giác trong ngực tiểu nhân nhi thân thể mềm mại bình thản xuống, mới chậm rãi để cho mình lâm vào trong lúc ngủ mơ. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng nghe được Tiểu Bảo trầm thấp tựa như nói mê thanh âm. Mẫu thân, Tiểu Bảo có cha sao? Có cha là dạng gì cảm giác đâu? Mộ Nhan hơi khép trưởng tiệp run rẩy, phảng phất có hóng ánh nước mắt ở phía trên như ẩn như hiện. Nàng đưa tay đem hải tử thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thật lâu không có buông ra. Ba cảnh tranh quốc, hoàng cung. Lúc đêm khuya, cung thiên tuyết vội vàng từ tẩm điện ra, chỉ mặc một thân áo mỏ nở dê. Nhìn thấy quỳ trên mặt đất Triệu Sơn cùng bên cạnh hắn nằm không có tứ chi, hoàn toàn thay đổi Viêm Liệt, lập tức mở to hai mắt nhìn. Đây là có chuyện gì? Cung thiên tuyết phát ra một tiếng kêu đau, vọt tới Viêm Liệt bên người. Viêm đại ca làm sao lại biến thành dạng này? Triệu Sơn cúi đầu, để nhân thấy không rõ nét mặt của hắn. Lại phát ra thanh âm khàn khàn, ta đi Hạ An thành ám sát quân Mộ Nhan không thành công, thật vất vả trốn tới, lại phát hiện đoàn trưởng không có chết, ngược lại biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Kia quân Mộ Nhan lại ác độc như vậy? Cung thiên tuyết lộ ra kinh đau biểu lộ, có ánh nước mắt lạch cạch từ trong mắt nàng rớt xuống, giết nhân bất quá đầu chạm đất. Nàng làm sao nhịn tâm đem Viêm đại ca hại như vậy thảm đâu? Một bên nói, cung thiên tuyết một bên ngồi xổm quỳ gối Viêm Liệt trước mặt, khắp khuôn mặt là thương xót cùng áy náy. Viêm đại ca, thật xin lỗi, đều là ta. Nàng còn chưa nói xong, nguyên bản nhắm chặt hai mắt Viêm Liệt đột nhiên bỗng nhiên mở mắt ra. Mở ra trong miệng một cái tản ra màu xanh biếc kịch độc cam khí, đột nhiên hướng phía cung thiên tuyết mặt vọt tới. Thấu chương xong.